Bất diệt Long Đế, chương 279, Tử Gia rời khỏi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lục Ly nội tâm hoảng hốt. Phía dưới vô số người, bao quát Bạch Thu Tuyết bọn người nội tâm chấn động. Cái này trọng lực áo nghĩa cùng phiên thiên ấn phối hợp quá hoàn mỹ. Phiên thiên ấn bản thân liền là dựa vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép địch nhân. Tăng thêm trọng lực áo nghĩa, cảnh giới như so Đỗ Hành thấp cường giả. Hắn có thể nhẹ nhõm quét ngang chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Vũ hóa thần, người xuất thủ có thể kiềm chế Đỗ Hành sao? Lục Ly đôi mắt lấp lóe, nhìn thấy Dạ Kiêu bọn người bốn phía chạy trốn. Minh Vũ cũng không dám tới gần, chỉ có thể hướng Vũ hóa thần nói. Vũ hóa thần cười khổ nói. Vô dụng, ta ra ngoài một chiêu cũng sẽ bị chấn áp. Của ta tinh hỏa chi lá chắn ngăn không được hắn phiên thiên ấn. Ta đây là lục phẩm huyết mạch. Hắn lại là thất phẩm huyết mạch, áo nghĩa cũng cao hơn ta hai cấp đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Thiếu chủ không cần phải lo lắng. Vũ hóa thần nghĩ nghĩ chỉ vào Dạ Cha thấp giọng nói ra. Người này thực lực không có toàn bộ triển lộ, hắn hẳn là có thể cùng Đỗ Hành thế lực ngang nhau. Đều thối lui, người này ta tới đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Tình huống như thế, Dạ Cha hoàn toàn chính xác không thể bảo tồn chiến lực. Hắn trầm hống một tiếng, trình độ đột nhiên tiêu thăng. Mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng đã không phải thường kinh khủng. Lục Ly bọn người thậm chí đều thấy không rõ hắn chân thân. Hắn hóa thành một tia u phong, trên không trung bay đầy trời, bắn thẳng đến Đỗ Hành mà đi. Minh Vũ bọn người lập tức thối lui, sau đó bắn thẳng đến thiết giáp phi thuyền mà đi, hướng Kỳ Thiên Hà cùng Tử Hoàn Ninh phóng đi. Mấy người phi thường tinh tường, không đem Đỗ Hành bọn người đánh bại hoặc là đánh giết, là vô pháp mang đi Yên Phu Nhân Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hưu. Tử Hoàn Ninh động, để vô số người kinh ngạc là, hắn không phải hướng Minh Vũ Dạ Kiêu bọn người công kích, ngược lại hướng mặt khác một chiếc thiết giáp phi thuyền bay đi, rơi vào Tử Liên Nhi tiền phương. Hắn râu bạc trắng bay múa, hai tay sau phủ, nói rõ một bộ không định xuất thủ tổ chức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đỗ Tử Lăng cặp kia cặp mắt đào hoa híp lại, hướng Tử Hoàn Ninh cười lạnh nói. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì, hay là ngươi cùng Lục Ly cũng là cùng một bọn? Tử Hoàn Ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua Đỗ Tử Lăng, trên thân cuồng bạo khí tức dũng mãnh lao tới, để Đỗ Tử Lăng trong nháy mắt coi là bị một cái cự thú để mắt tới. Toàn thân lạnh, Tử Hoàn Ninh thoáng nhìn sau nói ra. Bản tọa như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Nói nhảm nữa, bản tọa không để tâm thay cha ngươi vương giáo dục xuống ngươi làm người như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Đỗ Tử Lăng không dám nói tiếp nữa. Dạ Vũ Hàm lại hướng Tử Liên Nhi nhìn một cái. Tử Liên Nhi trong mắt đẹp cũng rất là nghi hoặc, lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết Tử Hoàn Ninh vì sao muốn như thế. Tử Liên Nhi hướng Tử Hoàn Ninh nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ bờ môi hơi động một chút. Tử Liên Nhi vang lên bên tai một đạo con muỗi thanh âm. Lục Ly phụ thân rất có thể là Lục Nhân Hoàng, liền là mười mấy năm trước một trường vỗ tổn thương Thiên Ngục lão nhân cái kia Nhân Hoàng cảnh. Tộc trưởng lần này không đến, chính là sợ Lục Ly đến Bạch Đế Sơn. Hắn làm như vậy đúng. Lục Ly chúng ta không thể đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.a. Tử Liên Nhi ra một đạo một chút bối rối. Mục quang hướng Lục Ly bên kia quét tới. Trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rất nhanh trên mặt nàng lộ ra một tia đắng chát. Nội tâm âm thầm hối hận. Vũ Lăng Thành trận chiến kia nàng không có ra tay giúp Lục Ly. Xem ra là nàng đời này làm quyết định sai lầm nhất. Xùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bên kia Giả Kiêu Minh Vũ bọn người xông vào thiết giáp phi thuyền phụ cận. Minh Vũ đã vận dụng thế chấn áp Kỳ Thiên Hà. Hắn thế cùng Đỗ Hành trọng lực cấm chế nhìn tựa hồ không sai biệt lắm. Kỳ thật có bản chất khác biệt. Thế là dùng thiên địa chi lực chấn áp. Để không gian giam cầm. Trọng lực cấm chế lại là đem kia một khu vực trọng lực đột nhiên tăng lên. Để võ giả trình độ đại giảm. Thân thể không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giả Kiêu một thanh trường kiếm đột nhiên hướng tiền phương một đâm. Vận dụng lần trước cùng Vũ Hóa Thần khai chiến bí thuật. Đem Kỳ Thiên Hà dọa đến gần chết. Hắn hơn hai cái thanh loan tộc trưởng lão cũng huyễn hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Ở bên cạnh hắn du đãng. Tùy thời mà động. Để Kỳ Thiên Hà kêu khổ không chịu nổi. Hắn mục quang hướng Tử Hoàn Ninh nhìn lại. Lại nhìn thấy Tử Hoàn Ninh bình chân như vại đứng đấy. Căn bản không có ý xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn chỉ có thân thể lấp lóe, không ngừng tránh né rút đi. Bắn ra trường tiễn phản kích. Nội tâm của hắn rất rõ ràng. Hắn không tránh được bao lâu. Minh Vũ thế chấn áp hắn, để hắn trình độ yếu bớt, tuyệt không phải Dạ Kiêu đám người đối thủ, bị thua hoặc là bị giết là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác Dạ Cha cùng Đỗ Hành khiêng lên, Dạ Cha trình độ tiêu thăng, vây quanh Đỗ Hành không ngừng xoay quanh, đồng thời hắn liên tục không ngừng thả ra liệt không áo nghĩa. Uy lực mười thành, từng cái cự đại hoàng kim chảo tử. Theo bốn phương tám hướng hướng Đỗ Hành đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giả Cha không có tới gần Đỗ Hành. Sở dĩ cũng không nhận được rất lớn trọng lực ảnh hưởng. Đối mặt Giả Cha công kích. Đỗ Hành lại không chút hoang mang. Khống chế phía dưới tiểu ấn bay lên. Vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Nhẹ nhõm đem từng cái hoàng kim chảo từ đạp nát. Ầm ầm ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tiểu ấn cùng hoàng kim chảo tử chạm vào nhau tuôn ra kinh khủng tiếng nổ. Mặc kim liệt thạch, không gian không ngừng nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Sau đó lại khép lại, tiếp lấy lần nữa vỡ ra. Như thế lặp đi lặp lại, tựa hồ hai người chiến đấu đem cái này thương khung cho đã nứt ra. Lại không ngừng hợp lại. Khí tức kinh khủng hướng bốn phía tràn ngập. Để phụ cận bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Tựa như trước bão táp tịch. Dị thường kiềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nương theo lấy từng đạo tiếng nổ. Rất nhiều người nội tâm đi theo run lên một cái. Tử Liên Nhi bọn người bên kia các công tử tiểu thư ngược lại là đại trưởng kiến thức. Như thế cấp bậc chiến đấu không dễ dàng gặp, có thể làm cho các nàng rất tốt học tập cùng trưởng thành. Kỳ Thiên Hà bị bốn người liên hợp công kích, tình huống càng ngày càng nguy cơ. Đỗ Hành rất nhiều lần muốn đi hỗ trợ, nhưng đều bị Giả Cha kềm chế. Giả Cha công kích liên tục không ngừng, uy lực rất lớn, trình độ cũng nhanh, từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì một đoạn cự ly. Hắn giận không thể nghỉ, lại vô năng bất lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Suy suy, Giả Kiêu bọn người đồng thời hướng Kỳ Thiên Hà phóng đi. Hai cái trưởng lão hấp dẫn Kỳ Thiên Hà chú ý, Giả Kiêu từ phía sau đánh lén. dùng hai thanh móc tại Kỳ Thiên Hà phía sau lưng kéo ra khỏi hai đạo vết máu thật sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Kỳ Thiên Hà trong thân thể thế nhưng là mặc thiên giai huyền khí nhuyễn giáp. Đồng dạng nhẹ nhõm bị phá ra. Phía sau tiên huyết chảy dọc. Tử Hoàn Ninh, Kỳ Thiên Hà nổi giận giống to. Chấm, ngươi còn không xuất thủ chẳng lẽ trơ mắt xem chúng ta chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đỗ Hành cũng nhìn hầm hầm Tử Hoàn Ninh quát. Tử Hoàn Ninh, các ngươi chẳng lẽ dự định xé bỏ khế ước mau ra tay cầm xuống Lục Ly. Tử Hoàn Ninh nhún vai một cái nói. Thật có lỗi, chư vị, Tử gia rời khỏi lần tranh đấu này. Lục Ly từng tại Long Đế mộ bên trong đã cứu nhà ta Tiểu Liên. Chúng ta Tử gia cùng Lục Ly còn có chút nguồn gốc. Tiểu Liên Nhi khổ cầu tại ta. Sở dĩ thật có lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bá bá bá. Vô số mục quang nhìn về phía Tử Liên Nhi. Tử Liên Nhi gương mặt xinh đẹp hiền hiện hai đóa hồng vân. Cúi đầu mắt cúi xuống. Kia thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng thấy rất nhiều công tử trẻ tuổi đều mắt lộ lòng đố kỵ. Cũng làm cho rất nhiều người hiểu lầm. Coi là Tử Liên Nhi coi trọng Lục Ly. Tử Hoàn Ninh lúc này mới không muốn cùng Lục Ly là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đỗ Hành cùng Kỳ Thiên Hà tức giận đến thân thể run. Thời khắc mấu chốt Tử gia thế mà rời khỏi chiến đấu tiếp tục như vậy bọn hắn đều muốn bị đùa chơi chết a. Kỳ Thiên Hà hướng bốn phía bất diệt cảnh mệnh luân cảnh võ giả quét qua phẫn nộ quát. Đều thất thần làm gì đều đi lấy xuống Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đỗ Hành thì hướng Đỗ Tử Lăng nhìn một cái. Hét lớn. Tử Lăng. Đi Thiên Ngục Thành. Trên trăm cái bất diệt cảnh cùng mệnh luân cảnh hướng Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần bên này vọt tới. Đỗ Tử Lăng thì bị một cái bất diệt cảnh mang theo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Thiên Ngục Thành vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguy rồi. Lục Ly bọn người thầm kêu không ổn. Cũng không phải là bởi vì có địch nhân đến công kích. Mà là bởi vì Đỗ Tử Lăng. Đỗ Tử Lăng đi Thiên Ngục Thành. Một tia rất rõ ràng. Khẳng định là đi mời Đỗ Tranh xuất chiến. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.